Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, ý niệm hóa kiếm. Hỗn trướng, quân Mặc Hàn sắc mặt lập tức cũng đen, là ai dạy ngươi nói như vậy? Là hắn, vẫn là hắn, không có, hài tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, sư phụ, tiểu thất không có nói láo. Tiểu thất thật thấy được, lúc ấy sư phụ ngươi còn quát lớn ta đây, ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, thế nhưng là khi đó là hơn nửa đêm a, mà lại, sư phụ, đệ tử nhìn thấy buổi tối hôm qua ngài chỉ mặc một con giày. Hỗn trướng, quân Mặc Hàn một cước đem thất đệ tử đạp đến trên mặt đất, trên chân giày bay ra ngoài lộ ra một con đen kịt bít tất. Bít tất vốn là tuyết trắng, thế nhưng là quân Mặc Hàn cái bít tất này lòng bàn chân lại tất cả đều là bùn đất. Nhìn thấy như thế bẩn bít tất, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Tiểu thất không có nói láo, mà quân Mặc Hàn trên mặt lại là một mặt mộng bức. Nhìn mình chằm chằm bít tất nhìn hồi lâu, Lục Xanh nhẹ nhàng vỗ quân Mặc Hàn bả vai. Đi, đi ngươi tam đệ tử gian phòng nhìn xem. Tam đệ tử đã bị chính nhất phái rất nhiều đệ tử thu liễm. Nhưng cái khác nhưng không có động. Nhìn ra, chính nhất phái tam đệ tử cũng không phải là giống như một hiệp nữ như thế phóng khoáng tính cách. Gian phòng bên trong phần lớn là một chút giỏ thêu, còn có thư tịch, ở trên tường còn có mấy tấm sơn thủy. Mặc dù họa chẳng ra sao cả nhưng nhìn ra rất dụng tâm. Thư tịch cũng nhiều là thi từ ca phú. Đây là cái nuôi dưỡng ở môn phái võ lâm tiểu thư khuê các. Lục Xanh ánh mắt đảo qua, đột nhiên ngồi xuống, từ gầm giường móc ra một con lớn giày. Giày xuất hiện, để bầu không khí một lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, mà quân Mặc Hàn khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh lấy ra giày. Dưới chân lảo đảo lùi lại một bước, tại sao có thể như vậy? Giày của ta tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng, không thể nào là ta. Nhưng sự thật chứng minh, chính là ngươi. Lục Xanh mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm quân Mặc Hàn. Tại sao là ta? Thế nào lại là ta? Nàng là đệ tử của ta. Ta nuôi lớn a, ta tu thân dưỡng tính. Ta không sẽ làm như vậy. Vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ? Vì cái gì ta cái gì cũng không biết? Lục đại nhân, không phải ta, ta thật không phải là bại hoại, ta không phải tên xúc sinh kia. Quân Mặc Hàn ánh mắt bên trong lấp đầy cầu khẩn Lục Xanh nói cho hắn hắn không phải cái kia hung thủ. Dù là, lừa gạt một chút hắn cũng tốt. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, đế giày trừ có vũng bùn bên ngoài, còn lây dính một chút than đá phấn. Lục Xanh nháy mắt kết luận, quân Mặc Hàn chính là tập sát nguồn năng lượng mới khoáng sản mấy cái võ lâm cao thủ một trong. Nhưng cùng lúc, Lục Xanh nhưng lại cảm thấy quân Mặc Hàn không phải, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều tại đem một cái nhẹ nhàng đâm một cái liền phá hoang ngôn nói cùng thật. Loại này có thể đem chính mình cũng lừa gạt hoang ngôn chỉ có hai loại. Một loại là tinh thần phân liệt. Một loại là thôi miên. Đột nhiên, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm, phảng phất lưu tinh điểm trúng quân Mặc Hàn mi tâm. Tinh thần ý niệm nháy mắt xâm nhập vào quân Mặc Hàn trong óc. Lục Xanh muốn nhìn một chút quân Mặc Hàn trong đầu có phải hay không bị gieo những vật khác. Thế nhưng là khi Lục Xanh tinh thần lực xâm nhập quân Mặc Hàn đầu óc thời điểm, một đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Không còn kịp suy tư nữa, Lục Xanh vội vàng nhanh lùi lại. Một đạo kiếm khí dĩ nhiên từ quân Mặc Hàn trong đầu bắn ra, hung hăng đánh phía Lục Xanh lồng ngực. Bạch quang lóe lên, phi bồng chiến giáp đã mặc vào người. Ý niệm hóa kiếm, Lục Xanh kinh hô rút lui. Kiếm khí hung hăng bổ tại phi bồng chiến giáp phía trên nhộn nhạo lên một trận liên ly. Ý niệm hóa kiếm là kiếm đạo bên trong phi thường cao thâm mạt chắc võ công. Độc Cô Kiếm Thánh Kiếm 23 kỳ thật chính là ý niệm hóa kiếm một loại. Nhưng kiếm 23 là ý niệm hóa trong kiếm tương đối cao thâm một loại. Ý niệm cắt đứt thời không, thai nghén sinh tử chi kiếm, mà cái này một đạo ý niệm hóa kiếm hiển nhiên cấp thấp rất nhiều. Chính vì vậy mới không thể trở thành bất lão phía dưới đều có thể giết tuyệt sát chi kiếm. Nhưng cho dù không phải đứng đầu nhất ý niệm hóa kiếm, cũng là so với bình thường thực chất kiếm khí mạnh rất nhiều. Cái này một đạo kiếm khí kinh thiên động địa, mặc dù bị Lục Xanh thành công đón lấy, nhưng khí lãng lật lên dư ba, nháy mắt đem toàn bộ chính nhất phái Sơn Môn phá hủy. Lục Xanh cũng không để ý bên trên cái khác, thân hình lấp lóe, đem bị dư ba đánh bay mấy người đón lấy. Sau đó một chỉ điểm ra, đem nhộn nhạo Liên Ly Trấn áp lại, mặc dù nhìn như sóng to gió lớn, nhưng cũng phát sinh ở đất đèn hoa hỏa chi ở giữa. Trong chớp mắt, thiên địa dị dạng gió êm sóng lặng, chỉ có cự ly tương đối gần mấy cái cao thủ tuyệt thế có cảm ứng. Những người khác liền liền đạo cảnh cao thủ đều đối với cái này không có chút nào phát giác. Ngoài trăm dặm, một chỗ mây mù vùng núi chi đỉnh, một cái nữ tử áo trắng đột nhiên nhếch miệng lên một tia cười quỷ quyệt. Lục Xanh, người vẫn là được uống lão nương nước rửa chân. Nữ tử áo trắng cúi đầu, nhìn xem ngâm mình ở sơn tuyền bên trong như là bạch ngọc chân ngọc. Tiện nghi ngươi, thanh thế bình tĩnh lại. Lục Xanh thân hình bước ra hư không, mà trước mặt quân Mặc Hàn, giờ phút này cũng đã biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Hy Linh, Hy Linh thánh nữ, quân Mặc Hàn chớp miệng, cật lực nói ra một cái tên. Một trận thanh gió thổi qua, quân Mặc Hàn phảng phất hóa thành cát mịn, theo thanh phong phiêu tán mà đi. Lục Xanh cau mày, đáy lòng nhấm nuốt cái này Hy Linh thánh nữ cái này thân phận. Nếu như Lục Xanh đoán không lầm, người này hẳn là Ngọc Linh Tiên. Thật ác độc thủ đoạn, đem ý niệm hóa kiếm giấu ở bộ não người khác bên trong, dùng đừng sinh mệnh lực của con người thi triển một kiếm này. Bởi vì làm sinh mệnh lực muốn so nội lực năng lượng đẳng cấp càng cao, sở dĩ một kiếm này uy lực cũng là không tầm thường. Nếu như người này là Ngọc Linh Tiên, tự nhiên là vì trả thù Lục Xanh lần trước đánh nàng thù. Lần trước nếu không phải là bởi vì Ngọc Linh Lung ngăn cản, Lục Xanh đã đem Ngọc Linh Tiên triệt để bắt lại. Nguyên vốn cho rằng nữ nhân kia sẽ có thu liễm, nhưng bây giờ đến xem căn bản cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Trong đầu phạt ác lệnh cũng không có nửa điểm phản ứng. Ấn lý thuyết quân Mặc Hàn chết thời gian dài như vậy, phạt ác lệnh cần phải phát xuống phần thưởng mới đúng, nhưng nghĩ lại, Lục Xanh cũng là minh bạch nguyên do trong đó. Quân Mặc Hàn là bị người sửa đổi ký ức hoặc là điều khiển mới có thể làm xuống loại này sự tình. Không phải bản ý của hắn, sở dĩ không thể nói quân Mặc Hàn là ác nhân, mà những sự tình này lại hết lần này tới lần khác là quân Mặc Hàn làm ra. Hắn bởi vì Lục Xanh mà chết cũng không tính vô tội. Sở dĩ phạt ác lệnh lựa chọn tức không ban thưởng, cũng không trừng phạt, sư phụ. Lấy lại tinh thần, một đám đệ tử cùng nhau vây quanh. Từng cái mắt đỏ, nhưng lại ánh mắt phức tạp nhìn xem sư phụ hóa thành cát to lớn. Sư phụ đem bọn hắn nuôi lớn, dạy bọn họ võ công, dạy bọn họ đạo lý làm người. Nhưng hết lần này tới lần khác, sư phụ lại là gian sát tam đệ tử hung thủ, còn tập sát nguồn năng lượng mới thương hội trên trăm người vô tội. Đối với sư phụ tâm tình, một đám đệ tử phức tạp tột đỉnh, cuối cùng, sau ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lục Xanh, hy vọng Lục Xanh có thể cho cái nắp hòm kết luận. Quân trưởng môn bị tà ma ngoại đạo thu lấy tâm thần, lúc này mới làm xuống chuyện như thế, tuy là xuất từ tay hắn, lại vì gian nhân làm hại. Quân trưởng môn, tuổi tội không thể tha nhưng tình có thể hiểu. Tạ Lục đại nhân, một đám đệ tử vội vàng quỳ rạp xuống đất khóc đến. để quân trưởng môn nhập thổ vi an đi. Kỳ thật cũng không cần thiết xuống mồ, bản thân đã hóa thành đất vàng. Lục Xanh quay người rời đi chính nhất phái. Đã liền quân Mặc Hàn trên thân chuyện gì xảy ra chúng đệ tử của hắn cũng không biết. Muốn từ đệ tử của bọn hắn bên trong biết quân Mặc Hàn cùng với ai làm ra bản án khả năng không lớn. Mà lại, Lục Xanh lo lắng chính là năm cái khác có phải hay không cũng giống như quân Mặc Hàn. Lục Xanh trở lại Tây Ninh thành Huyền Thiên Phủ, vừa mới tọa hạ dự định đem chọn một chuyện tương quan quan hệ cân nhắc một chút. Ngô trưởng quỹ lại vội vàng tìm đến, bởi vì đều biết Ngô trưởng quỹ thân phận. Hắn ra vào Huyền Thiên Phủ tương đối tự do. Tại tiểu viên dẫn dắt dưới, Ngô trưởng quỹ đi thẳng tới Lục Xanh văn phòng. Ông chủ, lại xảy ra chuyện. Ngô trưởng quỹ đợi đến tiểu viên rời đi về sau vội vàng đứng người lên nói. Chuyện gì? Lục Xanh mặt âm trầm sắc. Mặc dù đáy lòng lửa giận tăng vọt, nhưng cũng sớm có đoán trước. Đã phía sau màn hắc thủ nhằm vào chính là Lục Xanh. Đả kích Lục Xanh sản nghiệp tuyệt đối sẽ không chỉ xuất tay một lần. Từ Tần Châu hộ tống bạc thương đội xảy ra chuyện rồi. Từ Tần Châu hộ tống bạc? Vì sao muốn Từ Tần Châu hộ tống? Chúng ta cùng Đại Đồng Tiền Trang có khế ước quan hệ hợp tác. Lan Châu Đại Đồng Tiền Trang không có hiện bạc. Muốn chờ tổng bộ điều đến hiện bạc chí ít nửa tháng. Nhưng thợ mỏ trợ cấp cấp bách, nhất định phải thứ nhất thời gian trấn an gặp nạn thợ mỏ thân thuộc. Cho nên mới phái người đi Tần Châu rút ra 100.000 lượng hiện bạc. Cũng mời 7 cái tiên thiên chi cảnh võ lâm cao thủ dọc theo đường hộ tống. 7 người, hộ tống 100.000 lượng bạc nguyên bản dư giả, mà lại bọn hắn xuất phát bí ẩn. Bản hẳn là sẽ không gây nên chú ý. Vốn là hôm nay sẽ đến Lan Châu. Thế nhưng là trái chờ phải chờ không gặp người tới. Lần này hộ tống đội ngũ là chúng ta hợp tác thật lâu lão nhân. Hơn một năm qua chưa hề đi ra sai lầm. Ta phái người đi nghênh. Lại không muốn tại Hoành Thủy Phủ trên quan đạo. Hắn a đều đã bị sát thân vong. 100.000 lượng bạc cũng không cánh mà bay. Lúc nào phát sinh, hẳn là buổi sáng hôm nay, Lục Xanh không chần chờ, vội vàng đứng người lên mang theo Ngô trưởng quỹ rời đi. Chờ Lục Xanh đuổi tới hiện trường thời điểm, Hoành Thủy Phủ Huyền Thiên Phủ đã tại hiện trường thu thập chứng cớ. Đại nhân, Hoành Thủy Phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng liền vội vàng tiến lên. Có đầu mối gì? Tổng cộng 32 người, lại bị một người giết chết. Mỗi một cỗ thi thể bên trên chỉ có một đạo vết thương chí mạng, mà tạo thành vết thương chí mạng hung khí là cùng một thanh. Mà lại, những người này ở đây bị giết trước đều đã trải qua đã mất đi năng lực phản kháng. Mất đi năng lực phản kháng, làm sao mất đi? Chúng độc. Lục Xanh con mắt đảo qua hiện trường, trên mặt đất có không ít tàn mát màn thầu, trên bánh bao đã bò đầy con kiến. Cái này đã nói lên vụ án phát sinh lúc ấy. Hộ tống đội ngũ đang nghỉ ngơi ăn lương khô, mà trên bánh bao hẳn không có độc. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy con kiến. Ông chủ, chúng ta hộ tống đội ngũ có kỷ luật điều lệ. Tuyệt không ăn lạ lẫm thực vật. Tuyệt không uống rượu. Sở dĩ trong bọn họ độc nơi phát ra sẽ không là đồ ăn. Ngô trưởng quỹ một bên vội vàng bổ sung đến. Trang quân, ngươi đếm xem nhìn nơi này có bao nhiêu tản mát màn thầu. Đại nhân, đếm qua, hết thảy 37 khối. Những này màn thầu làm như vậy. Không có nước thế nhưng là không tốt lắm nuốt. Thế nhưng là, ta vì cái gì không có ở hộ tống đội ngũ trên thân phát hiện ấm nước đâu. Đúng a, Trang quân bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Chi này hộ tống đội ngũ là từ Tần Châu đi đến Lan Châu. Coi như gần nhất hai tòa thành cũng có 300 dặm đường. Tần Châu đến Lan Châu ít nước. Bình thường vượt ngang thành thị ở giữa là chính mình mang nước. 300 dặm đường làm sao cũng muốn một ngày thời gian. Thế nhưng là hộ vệ trên thân không có nước. toàn bộ đội xe cũng không có đựng nước thùng gỗ. Hộ tống trên đường không ăn lạ lẫm thực vật, cũng không uống người xa lạ nước. Mà bây giờ, hết lần này tới lần khác sở hữu nước không cánh mà bay. Là hộ vệ không mang à? Ta cảm thấy hẳn không phải là không mang mà là bị hung thủ xử lý xong. Vì sao muốn xử lý? Bởi vì nguồn nước bên trong bị hạ độc, mà có thể tại nguồn nước bên trong hạ độc, nhưng lại để nhiều người như vậy đều không có chút nào phát giác chúng độc. Hung thủ nhất định là hộ vệ bên trong một cái. Ngô trưởng quỹ, có hay không hộ tống đội danh sách nhân viên? Có, nói, ngô trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một chồng giấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.